Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 856, chương 843, Thiên Thượng Nhân Gian. Sau hai ngày, Nhị Cầu theo một cái đi thương, lén qua đến Dự Châu, mà hắn tỷ cùng tỷ phu ngay tại Dự Châu biên cảnh chờ hắn. Lại nói, Nhị Cầu cho tới bây giờ chưa thấy qua tỷ phu hắn dáng dấp ra sao, càng chưa từng đi tỷ phu hắn nhà. Vừa nghĩ tới lập tức liền muốn nhìn thấy tỷ tỷ, còn có chưa từng gặp mặt tỷ phu, Nhị Cầu trong lòng lại là kích động lại là khẩn trương. Rất nhanh, Nhị Cầu liền thấy tỷ tỷ của hắn Thúy Hoa còn có một cái tuổi trẻ hậu sinh thân ảnh. Nhìn thấy tỷ tỷ mình Thúy Hoa đầu tiên mắt, Nhị Cầu bất từ bị sợ ngây người. Chỉ thấy tỷ tỷ của mình trải lấy búi tóc, mặc một thân nát váy hoa, trên đầu còn cắm một cái ngọc châm. Cùng hắn trong thành đầu nhìn qua quý phụ nhân đồng dạng trang điểm. Tỷ tỷ so lúc ở nhà đẫy đà trắng nõn nhiều, lúc ở nhà lại hoàng vừa gầy, cùng cỏ dại giống như. Không nghĩ tới nửa năm không gặp, liền cùng biến thành người khác giống như. Nếu không phải Nhị Cầu biết, tỷ tỷ liền ở chỗ này chờ hắn, Nhị Cầu còn thật không dám nhận. Liền xem như hiện tại, Nhị Cầu đều có chút không xác định, không khỏi do dự dự hô một tiếng. Tỷ tỷ, Thúy Hoa một cái kéo qua Nhị Cầu, ở trước mặt xì hắn một ngụm nói ra, Nhị Cầu ngươi có phải hay không choáng váng, ngay cả tỷ tỷ cũng không nhận ra. Nhị Cầu ngượng ngùng một cười nói ra, tỷ, đây không phải nửa năm không gặp, ngươi đại biến dạng sao? Cái này ăn mặc, liền cùng trong thành quý phụ nhân, ta cũng không dám nhận ngươi. Thúy Hoa không khỏi chụp Nhị Cầu một bàn tay, mắng, vẫn giống như trước kia miệng lưỡi trơn tru. Đây là tỷ phu ngươi, mau gọi tỷ phu. Lúc này, Nhị Cầu bất từ hướng về phía tỷ tỷ sau lưng kia cái trẻ tuổi hậu sinh nhìn lại. Chỉ thấy cái kia hậu sinh mặt mày thanh tú, trên mặt lộ ra khôn khéo. Mặc trên người đám quần áo mới, xem xét liền biết là cái thấy qua việc đời người. Nhị Cầu cúi đầu nhìn xem trên người mình tràn đầy miếng vá quần áo, nhìn lại mình một chút trên chân lộ ra đầu ngón chân dày cỏ, không khỏi có chút tự ti mặc cảm. Thưa giả kêu lên, tỷ phu. Nhị Cầu tỷ phu cởi mở cười một tiếng, sau đó đối Nhị Cầu nói ra, Nhị Cầu, đừng đem tỷ phu ngươi làm ngoại nhân, về sau hào hào đi theo tỷ phu làm, thua thiệt không ngươi. Ai, ta nhớ kỹ, tỷ phu. Ba người nhàn thoại vài câu, rất nhanh Thúy Hoa liền dẫn nhà mình huynh đệ đi vào trong nhà mình. Làm Nhị Cầu vào thôn sau đó, lần nữa lấy làm kinh hãi, bởi vì Nhị Cầu giật mình phát hiện tỷ phu hắn trong thôn, mặc dù vẫn là nhà tranh chiếm đa số, nhưng là mới đi lên không ít phòng gạch ngói. Đồng thời, dọc theo con đường này đụng phải thôn dân, trên người mặc quần áo, rất ít có thể nhìn thấy mang miếng vá. Tỷ phu trong thôn, thật giàu có a. Không bao lâu, liền đi tới tỷ phu hắn trong nhà. Nhị Cầu lần nữa giật mình phát hiện, tỷ phu hắn trong nhà, vậy mà cũng mới nổi phòng gạch ngói. Năm gian mới tinh phòng gạch ngói, sáng Nhị Cầu thẳng hoảng mắt. Phải biết, tại thôn bọn họ, toàn bộ trong thôn, cũng chỉ có Lý Chính nhà mới có phòng gạch ngói. So tỷ phu nhà cái này mấy gian phòng còn rất có không bằng. Hiện tại tỷ tỷ nhà qua thời gian, đều gặp phải chính mình trong thôn dồi dào nhất Lý Chính nhà. Đi vào trong nhà sau đó, Nhị Cầu mới phát hiện, tỷ phu nhà phòng ở mới, cửa sổ thật lớn, đồng thời trên cửa sổ sử dụng cũng không phải là giấy dán cửa sổ, mà là dùng thủy tinh. Nhị Cầu tại bọn họ trong thành là gặp qua thủy tinh, nhưng là hắn căn bản nghĩ không ra, tỷ phu hắn trong nhà thế mà cũng có thể dùng lên thủy tinh. Nhị Cầu bất từ hâm mộ nói ra, tỷ phu, nhà các ngươi phòng ở thật xinh đẹp. Tỷ phu mỉm cười, đối Nhị Cầu nói ra, Nhị cẩu, chỉ cần ngươi đi theo tỷ phu làm rất tốt, làm một năm trước, ngươi về nhà cũng có thể lên như thế một ngôi nhà. Chỉ cần làm một năm, liền có thể đóng như thế một ngôi nhà. Nhị cẩu mặt mũi tràn đầy không tin nhìn về phía mình tỷ tỷ. Nhịn không được hỏi, cái này là thật sao? Tỷ tỷ, Thúy Hoa không khỏi không nói đối nhị cẩu nói ra. Ngốc đệ đệ, tỷ phu ngươi làm sao lại lừa ngươi? Đương nhiên là thật. Kỳ thật, a, tỷ phu ngươi nhà tại nửa năm trước rất nghèo. Thời gian qua còn không bằng nhà chúng ta đâu. Về sau Đại Hoa Thánh Hoàng đế đánh tới, toàn bộ Dự Châu đều tại sửa đường. Tỷ phu ngươi cũng không có khí lực gì, không làm được sống lại. Còn tốt tỷ phu ngươi biết chữ, học qua toán học, giúp đỡ công trình trên quản sự. Hiện tại đã là một cái nhỏ chủ quản, một ngày có 20 cái đồng tiền lớn tiền công. Tỷ ngươi ta tại công trình trên cho bọn hắn nấu cơm, mỗi ngày cũng có 10 cái đồng tiền lớn tiền công. Thời gian này mới chậm rãi sẽ khá hơn. Chỉ cần ngươi đi theo tỷ phu ngươi chịu làm, một năm tu một tòa này tòa nhà, hoàn toàn không có vấn đề gì. Ngoan ngoãn Long Đông, tỷ phu một ngày liền 20 cái đồng tiền lớn, liền ngay cả tỷ tỷ một ngày cũng có 10 cái đồng tiền lớn. Trách không được bọn họ giàu có như vậy đâu. Giống tại thôn bọn họ, khó được có công có thể làm, liền xem như chế tác, một ngày cũng liền 2-3 cái đồng tiền lớn thôi. Tỷ phu nơi này một ngày liền có thể tương đương với bọn họ làm 10 ngày a. Ân, nếu như ở đây chế tác một năm, một ngày coi như chỉ có 10 cái đại tiền, một năm thật đúng là có thể tu lên một tòa tòa nhà tới. Chỉ cần có tòa nhà, đến lúc đó còn sầu tìm không lên bà nương sao? Phải biết, đầu năm nay cũng liền mua liệu dùng tiền, ăn cơm phải bỏ tiền, mà mời người chế tác là không cần tiêu tiền. Hương thân hương lý, nhà ai không xây phòng tử, xây nhà đều là giúp lẫn nhau, là không cần cấp tiền công, chỉ là mua vật liệu cùng ăn uống trận, một năm tiền công hoàn toàn đầy đủ. Nghĩ đến đây, nhị cẩu bất từ nhiệt tình 10 phần, đón lấy đến lúc ăn cơm, lần nữa đem nhị cẩu gây kinh hãi. Tỷ tỷ nhà ăn một bữa cơm lại có 6 cái đồ ăn, lại có gà thịt cá trứng. Nhị cẩu đời này cho tới bây giờ đều không có một lần ăn xong nhiều món ăn như vậy qua. Coi như thôn trên có việc hiếu hỉ, cũng cho tới bây giờ không có xử lý tốt như vậy qua a. Nhìn cái này tràn đầy cả bàn đồ ăn, nhị cẩu thèm nhỏ dãi đều nhanh chảy xuống. Bất quá hắn còn ghi nhớ lấy lão nương khai báo, cũng không giống trong nhà như vậy làm càn, lúc ăn cơm cũng thực thu liễm, không thế nào dám dùng bữa. Kết quả tỷ tỷ còn có tỷ phu hung hăng hướng hắn trong chén gắp thức ăn, một cái bàn này đồ ăn ngược lại là có một nửa đều bị kẹp đến hắn trong chén. Nhị cẩu, nhanh ăn đi, tỷ phu không phải đã nói với ngươi sao? Đến tỷ phu trong nhà a, tuyệt đối đừng khách khí, cái này chính là mình nhà. Đã đều kẹp đến chính mình trong chén, vậy liền hất ra quai hàm ăn đi. Nhị cẩu ăn miệng đầy chảy mỡ, chống đỡ nhanh không rời nổi bước chân. Ăn cơm xong, uống 2 chén trà sau đó, a tỷ cùng tỷ phu lại muốn dẫn lấy hắn đi mua quần áo. Lần này nhị cẩu thật không có ý tứ đi, nói cái gì đều không đi. Tỷ tỷ và tỷ phu chiêu đãi quá long trọng, để nhị cẩu có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Kết quả, cuối cùng vẫn bị tỷ tỷ và tỷ phu cứng rắn kéo đi. Tại hiệu may, cấp nhị cẩu mua một thân vải bố thợ may, đây là cho hắn chế tác lúc mặc. A tỷ lại giật 2 thước vải, chuẩn bị đi trở về lại cho hắn làm bộ quần áo. Mới tinh giày vải cũng mua cho hắn một đôi. A tỷ còn chuẩn bị đi trở về lại giúp hắn làm 2 cặp giày. Đi theo A tỷ cùng tỷ phu về nhà, thay đổi một thân bộ đồ mới, mặc vào một đôi giày mới tử, nhị cẩu cảm giác đây hết thảy đều như là đang nằm mơ.